Chương 2995, lục giai sang quỷ. Muốn không chịu nổi. Một, toàn thân huyết hồng một mảnh, giống như là một người bị lột đi vỏ ngoài, chỉ còn lại máu chảy đầm đìa cốt đục. Nhưng hắn trên mặt lại không có người thường ngũ quan, mà là chỉ có rậm rạp giao điệp rối loạn hơn 10 ánh mắt cùng một trường cơ hồ cắt bỏ cả khuôn mặt to lớn miệng. Kia, đó là thứ gì, là san quỷ sao? Ta chưa từng gặp qua như vậy. San quỷ Tịnh Viễn sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một khối ngọc điệp. Thân thức quan chú, chỉ nhìn trong chốc lát, Tịnh Viễn liền không nhịn được la thất thanh, lục giai san quỷ làm sao có thể? Điều này sao có thể? Cho dù là ngàn năm hạo kiếp, xuất hiện nhiều lắm cũng chính là ngũ giai san quỷ. Lúc này đây làm sao có thể xuất hiện lục giai san quỷ sao? Khó trách hợp đế minh quyết cùng quân thí thiên hai người chi lực, đều không thể bổ thiên thành công. Khó trách bọn hắn hai người sẽ thương như thế trọng, chung quanh thỉnh thoảng có người bị năng lượng phong bạo quyền trung, bị ném vào san quỷ đội trung, thôn phệ hầu như không còn. Hai to lớn tứ bậc san quỷ còn đang không ngừng hướng hắn phát động sắc bén công kích. Dù là Tịnh Viễn tâm trí kiên định, lúc này cũng không nhịn được sinh ra vạn sự đều hưu tuyệt vọng cảm giác. Tại đây thế gian, không ai sẽ là lục giai san quỷ đối thủ tu tiên đại lục, thật chẳng lẽ song chưa tiểu thư cẩn thận bởi vì Tịnh Viễn tâm thần thất thủ, rốt cuộc không thể hoàn toàn kiềm chế hai tứ bậc san quỷ. Trong đó một cái thế nhưng chẳng biết lúc nào chạy tới Linh Lung đảo mọi người bên này. Ngọc Yên Nhiên tu vi tối cao, thể chất tinh thuần, trước tiên trở thành san quỷ trong mắt con mồi. Nàng lại bởi vì chỉ chú ý trên bầu trời đế minh quyết căn bản không có phát hiện. Hoàng Thủ Xuyên nào tới, một tay lấy nàng ấn ngã xuống đất. Được tứ bậc san quỷ động tác cực nhanh, thứ hai tay lập tức chụp tới, còn mang theo to lớn nuốt hấp chi lực, làm cho bọn họ hai người căn bản không chỗ có thể trốn. Nhìn đến gần trong gang tấc sắc bén răng nanh, Ngọc Yên Nhiên hoảng sợ trừng mắt to. Sợ tới mức gần như hồn phi phách tán. Hoàng Thủ Xuyên vốn cũng hồn bất phụ thể, lúc này cảm nhận được Ngọc Yên Nhiên run rẩy thân thể, tình thương tiếc lớn thịnh, lại cũng tỉnh táo lại. Hắn giống lớn nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, bảo vệ tiểu thư chẳng sợ liều mình cũng bảo vệ tiểu thư. Thập nhị Linh Lung vệ nhất nghe, có người chủ trừ sợ hãi, cũng có người cắn chặt răng, xông lên công kích san quỷ. Được san quỷ trong mắt chỉ có càng thêm mỹ vị Ngọc Yên Nhiên, một phen liền đem nhân đẩy ra. Như trước hướng tới hai người đánh tới. Hoàng Thủ Xuyên trong mắt vẻ tàn nhẫn chợt lóe, giơ tay lên, lại lăng không bắt hai cái Linh Lung vệ, hung hăng nhét vào sàn quỷ trong miệng. A a a, thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhượng Ngọc Yên Nhiên sắc mặt trắng bệnh. Hoàng đại ca, ngươi như thế nào có thể? Hoàng Thủ Xuyên chấn định nói, thập nhị Linh Lung vệ chức trách chính là thề sống chết bảo vệ tiểu thư ngài, những người này lâm trận lùi bước, chết không luyến tiếc. Linh Lung vệ không có còn có thể bồi dưỡng, tiểu thư ngài chết, kia Linh Lung đảo nhưng liền xong. Nói, cười lạnh nhìn thoáng qua hoảng sợ muốn chạy trốn cái khác Linh Lung vệ, lại cầm đến, làm cho bọn họ làm kẻ chết thay. Ngọc Yên Nhiên đôi môi run rẩy, nhớ tới vừa mới kia gần trong gang tấc răng nanh, chung quy không nói gì. Nhưng trong lòng nghĩ, nếu không phải là vì đế quân, nàng như thế nào sẽ tới như vậy dơ bẩn địa phương thân sinh mạo hiểm. Được đế quân lại đem nàng đích thật tâm vứt bỏ như giày rách. Cô phụ nàng nhiều năm như vậy chờ đợi cùng chờ đợi. Nghĩ đến đây, Ngọc Yên Nhiên chỉ thấy trong lòng đau khổ, toàn thế giới ủy khuất cùng chua xót, phảng phất đều tập trung vào trên người của nàng. Vì thế lại cũng mặc kệ Hoàng Thủ Xuyên như thế nào làm.